Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, trong một ý nghĩ. Phù Tăng Thần Quốc, Thái Thanh Thánh Cảnh ở ngoài mọi người không một không ngạc nhiên. Chỉ là một đạo hóa thân liền có uy năng như thế. Giết lão Kim Ô thần thông như vậy, có thể nói đáng sợ. 3 vạn dặm tử khí mênh mông vòm trời lao thẳng tới mà xuống, tất cả đi vào kia tiên thổ bên trong, hóa thành một đạo ánh tím cột sáng chảy xuôi. Phù Tăng Thần Quốc sợ là muốn ra đại họa rồi. Một vị tu thành tổ ô pháp tướng hóa thạch sống cũng bị chém, quả thực nói nghe sởn cả tóc gáy. Không ngừng đây, còn có đến 3 vị thái tử đều là hóa thành thịt nát. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều có chút ngơ ngác. Phù Tăng Thần Quốc bên trong vẫn còn mà còn có một tôn Kim Ô Vương, ngang dọc ngàn năm mà bất bại. Nếu là nơi đây việc lan truyền đi ra ngoài, không nói được nó cũng sẽ ra tới đi tới một lần một vị vương giả lửa giận, đủ khiến vùng đất này rung động không ngớt. Bát Cảnh Cung bên trong cuồn cuộn tử khí hội tụ, hết mức rót vào đạo kia ngồi xếp bằng bóng dáng trong cơ thể ở nó thiên linh phía trên. Bồng bềnh 3 đóa tường vân, trong đó một đóa bên trong chậm rãi tiêu tán ra một đạo tiên quang hóa thành vừa mới kia cưỡi châu. Thanh niên dáng dấp nhất khí hóa tam thanh, không thẹn đại thần thông tên. Vương Đằng chậm rãi mở 2 mắt ra, một luồng thanh khí phiêu dung, dương dương mà lên, dịu dàng mà sinh. Hắn ở đây tiềm tu thể ngộ 1 tháng. Thành công tu ra một đạo hóa thân lấy chi chấn sát đến Kim Ô tộc hóa thạch sống, này đầy trời mênh mông tử khí, cũng là một việc dị bảo, sinh dưỡng với trong thiên địa, tự hiện ra hào hoa phú quý tường thụy. Hắn thần sắc hơi động, bàn tay khẽ nâng, tự đầu ngón tay chảy ra tảng lớn tử khí cô đọng như mang, óng ánh như diễm ở bích họa kia bên trong. Hắn cũng là thể ngộ đến một phần di lưu lại trí cao bí thuật, cùng hắn được cửu bí sản sinh cộng hưởng, chính là đạo đức thiên tôn chỗ khai sáng bí chữ, sổ pháp này huyền diệu tối nghĩa. Như hiểu mà không hiểu, dù là lấy Vương Đằng ngộ tính, cũng chỉ là sơ khuy môn kính này một bí phong phú toàn diện. Vô vi mà bất vi, có thể thôi diễn vận mệnh. Su Cát Tị Hung, cũng vừa ngộ vạn đạo, phân tích bản chất. Ngược lại cùng hắn bí chữ tiền, bổ sung lẫn nhau. Ngoài ra, hắn còn tìm đến một phương bình gốm, một bên trong ngọc giản ghi chép đây là lão tử tọa hạ đại lực Ngưu Thần Vương chỗ lưu bảo tồn hắn. 1 canh giờ chiến lực, đủ để hoành áp đại thành vương giả, đoạt được cũng cần xác minh. Không thể lưu hậu hoạn, Vương Đằng hít sâu một hơi, thổ nạp ra óng ánh hào quang dương dương. Tự Bát Cảnh Cung bên trong chậm rãi đi ra, này không thể nghi ngờ là một mảnh tiên thổ. Tu hành rất tốt, ở cung điện kia bên dưới cũng có một phương tế đàn 5 màu. Liên thông cổ lộ rào kéo kéo. Đùng, đùng, đùng, Thái Thanh Thánh Cảnh ở ngoài. Tảng lớn buông xuống thanh khí đoàn tụ, hóa thành một con trâu đen, mang theo một bóng người chậm rãi mà ra, là hắn chân thân. Đi ra rồi. Bế quan 1 tháng, đây là tìm hiểu truyền thừa, ra ngoài xác minh sao? Không ít người ngạc nhiên nghi ngờ, ánh mắt sáng quắc nhìn phía bóng người kia, đã thấy cả tòa Thái Thanh Thánh Cảnh đều rung động lên. 4 phía thần quang tiên hoa tảng lớn sáng lên, dịu dàng óng ánh, toàn thân hóa thành một phương to bằng lòng bàn tay cổ cung. Trực tiếp rơi xuống kia cưỡi châu thanh niên lòng bàn tay, hí. Đây là triệt để làm chủ Bát Cảnh Cung a. Chà chà chà, Tử Vi cổ tinh đoạn thời gian này sợ là sẽ không bình tĩnh đi. Mấy thế lực lớn các trưởng lão giật mình trong lòng, mơ hồ cảm nhận được cái gì, sinh ra một luồng sợ hãi cảm giác trong đám người. Doãn Thiên Đức trầm mặc không nói, lôi kéo đệ đệ của hắn đi xa, chư vị mà đi. Ngô Tự Nhiên bình định hậu hoạn, Vương Đằng cười to, cưỡi châu Tây đi, một cái tử khí đại đạo ngang trời. Mênh mông 3000 dặm, hắn đây là muốn đi đâu? Phương hướng này là Phù Tăng Thần Quốc. Trời ạ, hắn là muốn đi bình định ân oán à? Chúng không một người không sợ hãi. Hành động như vậy quá mức dọa người, chẳng lẽ là muốn lấy sức lực của một người đem Phù Tăng Thần Quốc bình định à? Bọn họ đối diện, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hóa thành một vệt lưu quang đuổi kịp. Nếu thật sự là như thế, lớn như vậy tình cảnh, cũng không thể ít đi bọn họ. Trảm đạo, trảm đạo, trảm kỷ minh đạo, chấm ngoặc kép, Thanh Nghiêu cất bước, chân đạp mênh mông tử khí, Vương Đằng thân thể hơi lắc, ánh mắt trong lúc đóng mở chảy xuôi hỗn nguyên thanh khí cao miểu siêu nhiên. Tự vô cùng chỗ cao buông xuống, hắn bây giờ trạng thái rất huyền diệu. Con đường phía trước sáng tỏ, có thể trông thấy ba cái đại đạo, nhưng cũng đều không phải suy nghĩ trong lòng. Ngươi bây giờ trạng thái rất kỳ diệu, nếu là hiểu ra, rất có tỷ ích. Phía sau trong hư không, tóc bạc đại thánh nói nhỏ, hắn trên trán vảy óng ánh, dường như chiếu thấy cái gì bình thường. Hơi kinh ngạc, ta biết được, ngộ cùng không ngộ, trảm cùng không trảm, đều trong một ý nghĩ. Vương Đằng cưỡi lấy Thanh Nghiêu, khẽ mỉm cười, càng siêu nhiên 3000 dặm tử khí như chiều, kéo dài về phía trước, trải ra đến phía chân trời phương xa. Phù Tăng Thần Quốc một mảnh kim quang như lửa, ô đế từng trận, mang theo ngập trời sóng lửa. Đây là bộ tộc Kim Ô quốc gia, chất chứa có rất nhiều tiên chân, là trên tử vi cổ tinh thế lực mạnh mẽ nhất một trong 5 vị thái tử, một vị tộc lão, càng đều là ngã xuống. Kia cuồng đồ đến cùng lai lịch gì? Ô quang trong cung điện, một đầu lão Kim Ô tức giận hừ, cực kỳ bất mãn. Ba thước bạch diễm bốc lên, màu vàng càng nội liễm, mang theo một tia hào hoa phú quý. Này cũng là một vị tộc này hóa thạch sống, trải qua cửu viễn 5 tháng, đem thái dương chân hỏa tu hành đến một mức độ khủng bố, thậm chí ngưng luyện ra thái dương hỏa tinh, đủ để đốt xuyên vòm trời. Chỉ biết hiểu nó tự tử vi thần triều một chỗ bỏ đi cấm địa xuất hiện, cái khác liền một tia dấu vết cũng không. Lục Nha nói nhỏ, đây là hiện nay tiềm lực tối cường một vị tộc nhân, ở tuổi nhỏ lúc liền xé quá giao long, giết qua thiên bằng, thiên phú dị bẩm. Nhưng hắn bây giờ cũng là chưa từng đi vào tiên đài nhị trọng thiên, không xưng được thái tử. Giả lấy thời gian, người đi vào tiên đài nhị trọng thiên, liền nắm trong tộc thánh binh đi đem hắn chém. Kim Ô tộc lão trong con người ánh sáng lạnh lẽo như điện, tu mở miệng. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng, dường như vòm trời đều đổ nát bình thường. 3000 dặm mênh mông tử khí dội rửa mà xuống, như thiên hà cuốn ngược sụp đổ. Rồi mấy trăm tòa cổ điện đem Phù Tăng Thần Quốc ba hòn đảo nghiền thành bùn cát. Tử vi tinh trên Kim Ô tộc liền ở hôm nay diệt đi. Tùy theo mà đến là từng tiếng như đạo uống vậy chuông vang, vang vọng không ngớt. Lớn mật, dám đến phạm ta Phù Tăng Thần Quốc, nơi nào đến cuồng đồ, cũng dám ở này kêu gào. Nhất thời liền có hơn trăm đạo kim quang phun ra, hỏa vũ hướng lên trời, từng sợi thái dương chân hỏa cuồn cuộn, giống như có thể cấu kết cửu thiên đại nhật. Nhưng vô dụng, kia mênh mông mà đến tử khí vỡ diệt trời cao, chớp mắt liền xông thẳng mà qua, đem kia trăm con Kim Ô xóa bỏ phá nát thành đầy trời huyết cốt, tứ tán mà tràn. Thật can đảm, hét lớn liên tiếp vang lên, Kim Ô tộc đại năng bị kinh động cùng nhau hiện ra thân hình, dường như trong nháy mắt thêm ra mấy vòng mặt trời nhỏ bình thường, óng ánh lóa mắt. Xâm lấn Phù Tăng Thần Quốc, trảm tộc nhân ta, người trẻ tuổi, người quá mức tùy ý làm bậy rồi, nhiều lời vô ích, đập chết hắn, tế điện tộc nhân vong hồn. 6 vị Kim Ô tộc đại năng hừ lạnh, đại thủ quét ngang phía chân trời, kim quang chiếu khắp, từng đạo thiên luân rộng rãi, tầng tầng xếp lên, thái thanh nhất khí, 3000 dặm tử khí trung ương. Vương Đằng giơ tay, tự phía chân trời vô cùng chỗ cao hạ xuống một đạo thái thanh khí, đản sinh ra hỗn độn, hóa thành một đạo dài đến mấy ngàn trượng hỗn độn thiên cương, bổ thẳng xuống nó thế vô song, nứt toác trời cao. Hỗn độn thiên cương bên dưới, rất nhiều cung điện đổ nát, từng vị Kim Ô tộc nhân hét thảm vẫn diệt. Ngàn trượng bên trong, thanh khí diễn hỗn độn, đều là phá diệt, đều là hư vô. Kia 6 vị xung phong mà đến đại có thể thét dài, hiển hóa ra Kim Ô bản thể, vọt qua tử khí sóng cuồng, cả người đều là đẫm máu, bị xóa đi khối lớn huyết nhục. Có địa phương cũng là lộ ra bạch cốt âm u, chảy xuôi nhàn nhạt kim quang. Trảm, Vương Đằng quát lạnh, dưới thân Thanh Ngưu bỗng nhiên sụp đổ làm cỗ lớn thanh khí. Hóa thành 108,000 chuôi đạo kiếm chém đánh mà dưới đá vụn bắn tung trời. Đại điện nứt toác, vô số cung điện phá nát, tàn viên nhảy vào phía chân trời. Đảo khuynh đập xuống lệnh thiên địa biến sắc sức mạnh. Không gì sánh được khủng bố 108,000 chuôi đạo kiếm ngang trời. Như đại đạo chỗ hạ xuống kiếp phạt bình thường. Đập vào mắt đều là hủy diệt là hắn. Cái kia chém giết thái tử cuồng đồ. Hóa ra là hắn. Lại vẫn không dừng tay. Dám đến ta Phù Tăng thần quốc. Chỉ một thoáng. Sót lại kim ô nhóm liền sáng tỏ thân phận của người đến ô ô cổ kèn lệnh nổ vang. Như sấm rền đang vang động. Toàn bộ Phù Tăng thần quốc đều rung động lên ly. Từng tiếng ô đề. Xuyên mây rít gào. Mênh mông trời cao. Tiềm tu tị thế kim ô các tộc lão đều là hiện thân. Lông vàng ngút trời. Sát khí dâng lên. Giết. Đêm này cuồng đồ điểm thiên đăng. Đây là một dọa người tình cảnh. Vô số kim ô bay lên không. Như một mảnh lại một mảnh kim vân một dạng. Nối liền cùng nhau. Đem vòm trời đều che đậy. Toàn bộ đại địa đều đang rung động vô lượng kim quang dâng lên. Nơi này hóa thành chân hỏa đại dương. Cấu kết cửu thiên đại nhật. Lật úp càn khôn lúc này. Tiếng hô, giết rung trời. Như 10 vạn thiên binh thiên tướng ngút trời. Săn bắn kia đại náo thiên cung cuồng đồ. Hỏa vân lan lộn. Ánh vàng che trời, giết. 3000 dặm tử khí mênh mông mà xuống. Đem tảng lớn cổ điện nhấn chìm vương đằng mắt tỏa cuồng lôi tử điện. Hóa thành 2 vệt thần quang bắn nhanh ra. Chớp mắt xuyên thủng một vị thân thể của đại năng khiến cho máu bắn trời cao. Nứt toác làm 2 nửa ly. Trên vòm trời, 6 con kim ô đập cánh che trời. Cùng nhau đánh giết mà đến kia phân dương hỏa diễm. Giống như có thể dọi sáng hoàn vũ càn khôn vương đằng thét dài. Tóc đen tung bay, hắn một bước đạp lên. Trời cao rung động liên miên. Dường như một con chân long uốn lượn, vặn vẹo xuất đạo đạo đen kẽ hở phốc, một chuỗi dài máu tươi bắn tung tóe. Hắn như thái cổ thần ma thức tỉnh, thiên linh nơi bồng bềnh lên một vệt cao miểu thanh khí ở nó trái phải. Các lơ lửng một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt, yêu dị mà khủng bố chỉ vừa đối mặt, hắn liền xé nát một đầu kim ô cánh. Hai tay vung lên gian tràn trề đại lực dâng lên đem vòm trời đều chấn rung động ầm ầm ly. Ô đề tà dương, liền trên 9 tầng trời treo cao đại nhật đều bị xúc động. Từng sợi hỏa tinh dẫn dắt mà đến. Sáng lập ra một phương thần lô chấn sát mà dưới thần lô toàn thân kim hồng. Vách lò trên có 9 con kim ô bay lên. Vờn quanh tắm hỏa cổ thụ. Cổ điển huyền diệu, như một bức đạo đồ ngang trời. Từng tấc dịu dàng, mở. Vương đằng không sợ, một cái kéo xuống trước người đầu của kim ô. Suối máu dâng trào mà lên, rừng rực như dương. Ở hắn thao túng dưới hóa thành một thanh đỏ sẫm chiến mâu ngút trời bắn nhanh ở đó trên vách lò. Phát ra tiếng rung, vô dụng. Đây là Ngô tộc thánh thuật. Liền ngay cả đại thành vương giả cũng đánh chết quá. Còn lại 5 con kim ô lạnh lẽo âm trầm lên. Tiếng cuốn lên ngập trời sóng lửa phân dương. Tràn vào kia thần lô bên trong tiểu đạo tai. Vương đằng cười nhạt. Thiên linh nơi hiện ra 3 đóa tường vân. Tự tiên đài bên trong tuôn ra một đạo tiên quang. Không ngừng biến hình. Hướng nhân thể diễn biến. Nhất khí hóa tam thanh. Năm đó cái kia cưỡi trâu lão đạo thần thông. 5 con kim ô kinh ngạc thốt lên. Đáy mắt né qua một vệt vẻ chấn động này không phải là thân ngoại hóa thân. Mà là một cái chân thực tự mình. Chiến lực so với hóa thân mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tương đương với mấy cái chính mình đồng thời đối địch. Soạt, tiên quang cùng tường vân kết hợp lại. Hóa thành một tôn đạo nhân. Tướng mạo cùng vương đằng không khác nhau chút nào. Bước lớn áp sát về phía trước. Không phải hoàn toàn đại thần thông. Hắn chỉ tu hành ra một đạo hóa thân. Vài con kim ô gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lúc này mới chấn định không ít. Nếu thật sự là hóa đi ra 3 đạo hóa thân kia khủng bố chiến lực hoành áp tất cả. E sợ này thánh thuật cũng giữ không nổi hắn ầm ầm ầm. Thanh khí hóa thân vừa mới xuất hiện liền khống chế 3000 dặm mênh mông tử khí. Như là biển tử khí tự đông mà đến. Chớp mắt tràn ngập trên trời dưới đất. cao quý không tả nổi, khiến người sợ hãi hồn, bao phủ thập phương, chớp mắt đem kia thần lô nhấn chìm, mỗi một tấc đều là tím hoa, mỗi một tấc đều là tử diễm, óng ánh sán lạn ra tay toàn lực, chấn sát hắn, không dung nó thoát vây. Năm con kim ô gáy dài, toàn lực thôi thúc thần lô thánh thuật, tự trên vòm trời đưa tới tảng lớn hỏa tinh liền hư không đều ở cỗ này nóng rực sóng lửa dưới nổi. Lên gợn sóng, không gì sánh được dọa người trời ạ. Hắn tưởng thật là muốn lấy sức một người xóa đi Phù Tăng thần quốc. Hí, đã bị đánh chìm mấy chục tòa hòn đảo. Quá kinh người rồi, xa xa, khoan thai đến muộn các tu sĩ trợn to hai mắt khá là kinh dị nhìn sang quá dọa người. Nguyên bản hào hoa phú quý cường thịnh Phù Tăng thần quốc bây giờ nhưng là khắp nơi bừa bộn san sát. Cung điện từng tấc đổ nát. Đang cuộn trào tử khí bao phủ dưới nghiền thành bùn cắt từng bộ kim ô tàn khu chôn giấu ở giữa, khiến lòng người run sợ đến các thánh chủ đều ngơ ngác. Đại chiến không ngớt, vẫn có huyết hoa tự trời cao rớt xuống mấy con không yếu hơn bọn họ kim ô cũng là bị giết. Phơi thây một phương, giết. Tự trên vòm trời kia, lần thứ hai truyền đến quát to một tiếng dường như một tôn đấu chiến thánh giả giáng lâm. Quét ngang tứ hải bát hoang, thảo phạt vô song, xuyên thủng bầu trời bóng người kia mạnh mẽ như thần ma. Múa tung sợi tóc đều bao phủ lên một tầng óng ánh vầng sáng. Tảng lớn bốn màu khí diễm bốc lên, tràn ngập trên trời dưới đất oanh sát. Trời cao sụp đổ rồi, đen kịt khe hở tầng tầng xếp lên, bị kéo ra tảng lớn nhăn nheo đại địa rung động không ngớt. Đứng vững quần sơn đều đổ nát. Ở một đạo sán lạn quyền quang dưới hủ diệt, bốc hơi thành hư vô từng tòa đảo nổi rơi rụng. Sụp đổ làm cắt đá máu, nhuộm đỏ đại địa hòa, lật úp càn khôn vương đằng chiến lực thăng hoa. Trong phút chốc đi vào bát cấm cực hạn, quyền phong gian bốn màu hào quang quấn quanh bay lượn, dường như gánh chịu một phương vô ngần bầu trời. Đấu đá mà dưới quá kinh người, hắn dương kích thần lô. Thần kim đúc ra vậy xong quyền đánh nó tiếng rung không ngừng. Vách lò trên thêm ra loang loang lổ lổ quyền ấn năm con kim ô trong lòng nhảy lên. Suýt nữa hãi rơi cằm. Cái môn này thánh thuật năm đó nhưng là sống sờ sờ đánh chết quá một vị vương giả hiện nay lại ở. Chỗ này cuồng đồ trên tay bị hoành áp. Đánh ra lít nha lít nhít cái hố chẳng lẽ. Sức chiến đấu của hắn đã đạt đến vương giả cấp độ. Này một khủng bố ý nghĩ sinh ra, giống như đâm căn bình thường ở đáy lòng lan tràn, chảm chi không đi, đốt chi không dứt loạn thiên bí thuật. Vương đằng quát lạnh, lấy trưởng làm kiếm lập bổ xuống. Trước người bỗng nhiên hiển hóa ra một đạo to lớn vết nứt hư không đem tất cả quang cùng nhiệt đều. Thôn phệ, kia thần lô tiếng rung không ngừng, vẫn như cũ bị nuốt nạp mà vào. Trục xuất đến phía xa trong trời sao khe lớn kéo dài tới mà mở. Cũng không dừng lại, mà là lần thứ hai hóa thành chữ thập sao giao nhau dường như một phương cổ xưa tinh vực tái hiện. Viên viên sao lớn sâu chuỗi thành châu. Dâng lên cực quang, đây là bí thuật gì? Năm con kim ô vãi cả linh hồn. Lông vàng đều từng chiếc nổ lên. Chưa từng trải qua như vậy dọa người bí thuật. Lại có thể trực tiếp xé rách hư không? Đem vạn vật đều trục xuất đi ra ngoài mảnh kia giao nhau chữ thập tinh vực khủng bố không gì sánh. Được, chớp mắt liền nuốt hết lại đây phốc. Một đầu kim ô tránh không kịp. Thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy. Bị thôn phệ trong đó, lùi. Mau lui lại. Bọn họ hét lớn, chật vật chạy trốn. Đánh ra thảo phạt như là vào động không đáy bình thường. Tất cả đi vào trong vết nứt liền một điểm tiếng vang cũng không từng truyền ra tử khí đông lai. Mênh mông ba vạn dặm, thanh khí hóa thân phát uy, âm thanh như biển gầm phát ra, vô ngần tử khí vọt lên, như 10 vạn cổ tinh rơi xuống. Hết thảy ánh sao tụ ở cùng nhau, khí diễm ngập trời, tàn phá thập phương, mỗi một tấc đều là tím hoa, mỗi một tấc đều là tử diễm, dưới vòm trời. Tảng lớn cung điện đều bốc hơi rồi, trở thành xương khói, căn bản khó có thể tồn tại, toàn bộ Phù Tăng thần quốc đều bị tím ý chỗ tràn ngập. Tan tành, vô liêm sỉ, phá ta thần quốc, đồ ta hậu duệ, nạp mạng đi, chợt, gầm lên giận dữ vang vọng thiên địa. Bộ tộc Kim Ô Cường Già Tuyệt Đỉnh ra tay. Một vị tộc lão thôi thúc truyền thế thánh binh, xé rách hư không đánh giết mà đến, đó là một cái Phượng Xí Lưu Kim Đảng. Cũng có thể coi là Ô Xí Thần Đảng. Giống như trường mâu, treo có hai tay cánh phượng nhận, toàn thân hoàng kim thần hà bắn, sắc bén vô cùng. Tương truyền là Kim Ô tộc một vị đại thánh tạo nên binh khí, lịch vạn kiếp mà bất hủ, cũng không biết truyền thế bao nhiêu vạn năm. Nội hàm thần chỉ, trấn áp vạn linh. Nơi này dùng bát cấm nguyên nhân là nhất khí hóa tam thanh vô pháp cùng thần cấm đồng thời sử dụng. Hà nếu như ở phát động thần cấm trạng thái dùng nhất khí hóa tam thanh, là sẽ tự động giải thể, rốt cuộc mới vừa được truyền thừa. Còn phải để hắn lộ ló mặt. Ha ha ha, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.